Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, kỳ kinh 8 quyển. Được, nếu trận pháp đã giải mở, chúng ta vẫn là trước tiên vào xem một chút đi. Tàng thư các a, cũng không sợ mọi người chuyện cười. Ta nhưng là vô cùng chờ mong, chỉ sợ các ngươi lại cùng trước một dạng, cũng bị quét đi sạch sành xanh. Từ Lãng cười ha hả, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trước mặt tàng thư các bên trên. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người trên mặt vẻ hưng phấn cũng thoáng giảm nhạt chút. Từ Lãng lời nói này tuy nhiên không xuôi tai, nhưng đúng là sự thực. Căn cứ lúc trước thăm dò những địa phương kia đến xem, chỗ này mặc dù là một chỗ thượng cổ di tích, nhưng bên trong đồ vật rõ ràng đã bị người thăm dò quá một lần. Hoặc là nói, liền dứt khoát là nguyên bản di tích người rút đi thời điểm đem bên trong đồ vật cho mang đi. Bất kể là này một cái đáp án, tàng thư các trọng yếu như vậy địa phương chắc là sẽ không bị lãng quên. Hiện tại mọi người chỉ có thể là cầu nguyện. Cầu nguyện trong tàng thư các còn để lại điểm quan hệ đồ vật cho mọi người. Dù sao trong này đồ vật cũng có thể là cổ tiên nhân môn phái động phủ. Một khi có thể tìm tới quan hệ tu luyện công pháp, hoặc là kiếm pháp vũ kỹ chi loại, lập tức liền có thể đề bạt chính mình đại lượng thực lực a. Chúng ta mau mau vào đi thôi. Bên ngoài trận pháp cũng phá giải, nói vậy bên trong cũng không có quan hệ trận pháp chứ. Từ Lãng cười hướng Nhâm Hải nhìn sang. Hẳn là không. Nhâm Hải trên mặt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, cuối cùng là đưa mắt từ trên người chính mình rời đi. Mọi người chờ khoảng chờ chốc lát, Nhâm Hải bước đầu tiên tiến lên kiểm tra. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, Nhâm Hải thanh âm liền từ tàng thư các chỗ cửa lớn vang lên. Nơi này cũng không cấm chế, mọi người có thể an tâm tiến vào. Ha ha, như vậy rất tốt, rất tốt. Tất cả mọi người hưng phấn. Cho dù là phệ hồn thử điền thần cùng với sặc sỡ báo ô bình cũng đứng lên. Bên trong đồ vật hay là không có chính mình phần, nhưng tiến vào đi xem một chút cũng là không sai sự tình a. Một hàng 15 người thưa thớt đi tới tàng thư các chỗ cửa lớn. Nương theo cọt kẹt một tiếng, phòng bế đã lâu đại môn từ từ mở ra. Cứ việc không biết bao nhiêu năm không có ai đã tới, nhưng bên trong vẫn cứ sạch sẽ như mới. Hoàn toàn không nhìn thấy chút nào cho bụi dấu hiệu. Làm ánh mắt mọi người rơi đang giấu kinh các bên trong đại sảnh, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra quả thế vẻ. Chỉ thấy tàng thư các một tầng, bên trong bày ra 20-30 cái lớn nhỏ một dạng giá sách. Chỉ tiếc những này trên giá sách rỗng tuếch. Vừa liền như thế, mọi người cũng có thể dựa vào vật này suy đoán ra lúc trước trong tàng thư các văn thư lưu trữ đến cùng có bao nhiêu sao phong phú. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này tựa hồ cũng cách mọi người mà đi cách. Chưa từ bỏ ý định, mọi người nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Từng cái ở bên trong bắt đầu trắng trợn bắt đầu tìm kiếm. Nhưng kết quả tượng đồng. Lầu một bên trong đại sảnh không có tìm được bất kỳ có giá trị đồ, vật. Ánh mắt mọi người lại chuyển đến cao hơn một tầng. Kết quả một đường tìm hạ xuống. Dĩ nhiên rất lợi hại không có quan hệ thu hoạch. Cũng không thể nói không có quan hệ thu hoạch. Nhạc Thanh Ninh ở ba tầng một cái nào đó giá sách dưới đáy phát hiện một quyển rất mỏng thư tịch. Bên trong ghi chép là một phần đoán luyện thần hồn lực khống chế công pháp. Chẳng qua là không bình thường sơ cấp lưu giữ ở. So với Tiêu Nhiên đại diễn quyết không biết rõ kém bao nhiêu cấp bậc. Dù vậy, cũng làm cho Nhạc Thanh Ninh cao hứng không ngậm mồm vào được. Muốn biết rõ thế giới này, đề bạt vũ kỹ, đề bạt nhục thể cường độ, thậm chí là tăng cao tu vi công pháp, cũng quyết không phải số ít. Nhưng là có thể đề bạt thần hồn loại này huyền diệu khó giải thích đồ, vật công pháp. Nhưng là hầu như tuyệt tích. Vậy làm sao có thể để mọi người không mừng rỡ? Công pháp này tuy nhiên nhìn qua có chút gà mờ. Không thể trực tiếp đề bạt thực lực mình. Nhưng về mặt thực lực, nhưng là đã sớm bị người xào giá trên trời. Không khác, bởi vì một khi tu luyện vật này, thần hồn cường đại, cảm giác tự nhiên cũng là cường đại. Đến thời điểm đối mặt nguy hiểm, tính cảnh giác càng là tăng lên rất nhiều không ít. Không chỉ có như vậy, vật này vẫn là trận pháp sư cùng luyện đan sư yêu thích nhất công pháp. Mọi người Chu biết rõ, bất kể là luyện đan vẫn là bố trận, đối với võ giả tự thân thần hồn đều là rất lớn tiêu hao. Còn nếu như có thể đề bạt thần hồn cường độ, bất kể là đối với sau này bố trận luyện đan, vẫn là đối với đề bạt trận pháp sư, luyện đan sư phẩm cấp, cũng có chỗ tốt cực lớn. Cũng tốt ở mọi người trước đó liền nói tốt, người nào tìm tới liền về người nào. Không phải vậy e sợ vật này vẫn đúng là không tốt phân phối. Dù sao mọi người đều đỏ mắt, bất quá Nhạc Thanh Ninh vẫn là không bình thường biết làm người. Vật này này bắt được sau, cũng không có trực tiếp âm thầm nuốt, mà chính là trước hỏi qua mọi người, cũng cho tại làm có yêu cầu mấy người một người phục chế một phần. Làm thù lao, mỗi người thanh toán 100 vạn thượng phẩm linh thạch cho Nhạc Thanh Ninh. Chỉ cái này một phần tu luyện công pháp, Nhạc Thanh Ninh liền kiếm lời 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa hắn trên tay mình còn có một phần. Tuy nhiên vật này bởi vì phục chế hơn 10 phân, dẫn đến giá trị sụt giảm. Nhưng đi ra ngoài sau khi, như thế ít đồ, giá trị vẫn là không bình thường cao. Mọi người đều cao hứng vô cùng. Chỉ cần có thể hoặc là đi ra ngoài, qua tay liền lại là một số lớn có thể quản thu nhập. Nhạc Thanh Ninh tuy nhiên đem đồ, vật chia sẻ đi ra ngoài. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái bình thường võ giả. Chính mình lưu lại một phần đầy đủ tu luyện là có thể. Hơn nữa, vật này, đơn độc nắm ở trong tay. Hắn cũng không có tự vệ thực lực. Một khi bị người biết rõ, không làm được còn muốn có chuyện. Đơn giản đem đồ, vật trực tiếp chia sẻ đi ra ngoài. Cái này thần hồn tu luyện công pháp Tiêu Nhiên mặc dù không có muốn. Nhưng đối với Nhạc Thanh Ninh cái này cách làm vẫn là không bình thường tán thành. Hơn nữa một bên Nhâm Hải càng là đối với Nhạc Thanh Ninh sinh ra hảo cảm trong lòng. Hai người quan hệ rõ ràng ra càng gần hơn. Có thể tưởng tượng, lần này đi ra ngoài sau, Nhạc Thanh Ninh sau này phát triển nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Trừ Nhạc Thanh Ninh có thu hoạch ở ngoài, những người khác đều không thu hoạch được gì. Ngược lại là Tiêu Nhiên ở một con dưới giá sách mặt phát hiện một khối quái lạ ngọc thạch. Bất quá hay là niên đại quá xa xưa nguyên nhân, trên ngọc thạch mặt quan hệ đều không có nhìn ra đến. Tiêu Nhiên quét mắt một vòng, chẳng qua là cảm thấy có chút quái lạ. Bất quá nơi này không thích hợp cẩn thận kiểm tra, thẳng thắn trực tiếp ném đến trong túi đeo lưng không tiếp tục qua quản. Đoàn người ra tàng thư các sau, lại ở khoảng cách tàng thư các không tới 1000 mét ở ngoài phát hiện một chỗ tiểu sơn cốc. Cùng nơi khác mới không giống. Sơn cốc nhỏ này bên trong linh khí rõ ràng nồng nặc nhiều. Hơn nữa trước đây hiển nhiên là một cái vườn thuốc. Bởi vì bên trong trường lít nha lít nhít đủ loại quý trọng dược tài. Trong đó không thiếu một ít ngoại giới quý giá dị thường. Thậm chí mua cũng không mua được cũng quý trọng dược tài. Để Tiêu Nhiên mọi người là mạnh mẽ kiếm một món hời. Tiêu Nhiên ở bên trong thung lũng này cũng phát hiện hơn 10 loại đối với mình có tác dụng dược tài. Trực tiếp mở miệng yêu cầu những dược liệu kia. Đồng thời không quên lấy ra một ít lục phẩm liệu thương đan thuốc đưa cho mọi người. Xem như là thu được những dược liệu kia đại giới. Dù sao những vật này là mọi người cộng đồng phát hiện. Tiêu Nhiên thu được những dược liệu kia lại là trong đó quý giá nhất đồ vật. Tiêu Nhiên vẫn đúng là thật không tiện một người đưa chúng nó độc chiếm. Sau đó trong thời gian, mọi người đi chơi một vòng không có bất kỳ vật gì sau. Liền ở trong di tích mặt ngưng lại 3 ngày. Cũng coi như là điều chỉnh. Đem trạng thái cũng khôi phục đến không sai biệt lắm sau. Lập tức ra di tích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1088. Yêu tộc khí tức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.